Bãi chiều, quần thần vẻ mặt khác nhau, nhưng gần như mỗi người đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, mặc kệ vương phủ quỳ rạp trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được vương phủ đã khiến cho nhiều người tức giận, cũng là nên lúc rời đi. Đại nhân, Tần Cối thấy Lý Kỳ đi ra ý cười đầy mặt tiếp đón. Lý Kỳ ha hà nói, lúc này cũng không cần khiêm tốn rồi, người lập tức đi tìm các đồng liêu đi Thúy Tiên Cư ăn một bữa, xem như chúc mừng nhiều ngày ác mộng cuối cùng kết thúc, thanh toán tính cho ta. Tần Cối ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân, người đi đi, vâng, Tần Cối mới vừa đi không đầy một lát Cao Cầu liền đã đi tới, nhỏ giọng cười nói. Lý Kỳ thật sự là chúc mừng a. Lý Kỳ biến sắc bi thương nói. Thái úy, nhưng đừng chế nhạo hạ quan nữa, ta cùng với vương tướng tuy có chứa nhiều hiểu lầm, nhưng dù sao cũng là quan đồng liêu, nhìn thấy lão ta rơi xuống hoàn cảnh như thế cảm thấy không đành nha ôi. Dối trá, Cao Cầu lườm hắn một cái, nói. Tiểu tử ngươi chớ làm bộ đó với ta, ta vừa mới rõ ràng nghe ngươi nói bảo Tần học chính đi Túy Tiên Cư chúc mừng, ngươi lấy đâu ra khoan dung như vậy, ta thật ra rất hiếu kỳ đấy. Thái úy, xin ngươi nhỏ giọng một chút, Lý Kỳ cười ha hà, nói, ta đây không phải thấy ở chung quanh còn có nhiều đồng liêu như vậy sao, khiêm tốn, khiêm tốn. Cao Cầu hừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, việc này thật sự không có chút quan hệ nào với ngươi. Lý Kỳ lắc đầu chi tiết nói. Đương nhiên không phải, vương phủ nếu thật chính là cái kia cái gì, đối với ta đương nhiên tốt, quan hệ vẫn phải có. Cao Cầu nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, biết ta hỏi không phải cái này, ta là hỏi hết thảy phát sinh ở vương phủ ngày đó. Này thật không có ta là vô tội, Lý Kỳ lắc đầu như chống bỏi. Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn một cái, nghĩ thầm rằng, cũng phải, hắn còn trẻ như vậy không có khả năng có thể hiểu ra đạo lý trong này, chẳng lẽ thật sự là thái sư mưu hoa hay sao? Lý Kỳ đã quyết định rồi, dù chết cũng sẽ không thừa nhận, tuy rằng hiện giờ đại thế đã định, thừa nhận hay không cũng không phải trọng yếu như vậy nữa rồi. Nhưng nếu để cho người khác biết đây đều là hắn đang âm thầm thao túng, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác có phòng bị đối với hắn, đây cũng không là một chuyện tốt. Duy nhất khiến Lý Kỳ tiếc nuối đúng là, hắn trước sau vẫn không giấu giếm được Bạch Phu Nhân, cũng may Bạch Phu Nhân là mẹ vợ tương lai của hắn. Cách chương.